những chiếc nhiệt kế và các cuộc thi sắc đẹp. Trắc nghiệm trí tuệ cũng giống như nhiều ý tưởng và phương pháp tâm lý khác, được giới khoa học và công chúng tiếp nhận rất khác nhau. Uy tín của các trắc nghiệm IQ vốn không cao trong con mắt của các nhà khoa học ngay từ khi Thurman mới nghĩ ra chúng, càng ngày lại càng trở nên ít tin cậy hơn. Theo ý của Thurman thì có thể so sánh những bài trắc nghiệm trí tuệ với những chiếc nhiệt kế. Trước khi sáng chế ra nhiệt kế thì nhiệt độ là một khái niệm chủ quan. Tôi cảm thấy rằng ở đây đang rất nóng, hay thực tế đúng là như thế nhỉ? Không có phương tiện gì để phân biệt giữa nhiệt độ khách quan và chủ quan, hay nói cách khác giữa nhiệt độ thật và nhiệt độ mà ta cảm thấy. Chính vì vậy ta thường gặp những ý kiến trái ngược nhau. Việc phát minh ra nhiệt kế đã làm thay đổi tình hình. Nó cho chúng ta biết chỉ tồn tại một trạng thái vật lý duy nhất trong những tranh luận của chúng ta về nóng hay lạnh. Trong cùng một căn phòng, Jack có thể nóng chảy mỡ, còn Jane thì răng va vào nhau lập cập vì lạnh. Khi đó, cả hai người có thể nhìn vào nhiệt kế và biết được nhiệt độ thực trong căn phòng là 20 độ C. Nhiệt kế cũng giúp chúng ta xác định chính xác khái niệm nóng và lạnh nghĩa là gì. Cho cái nhiệt kế vào lọ tương ớt cay, bạn có thể thấy rằng nhiệt độ ở đây không có gì khác hơn so với nhiệt độ không khí xung quanh. Vậy cái nóng ở đây thực chất chỉ là vị cay của quả ớt. Đây là cái nóng ảo. Thurman hy vọng rằng trắc nghiệm IQ cũng đóng vai trò đối với trí tuệ giống như cái nhiệt kế đối với nhiệt độ, và cho chúng ta thấy có những tiêu chuẩn khách quan để đánh giá trí tuệ bên cạnh sự đánh giá mơ hồ theo cảm tính mang tính chủ quan. Vào năm 1916, mọi người có vẻ như bị thuyết phục bởi khẳng định này. Nhưng trên thực tế thì mọi chuyện đã không hẳn vậy. Các trắc nghiệm IQ dùng để đo chỉ số trí tuệ dường như giống với các cuộc thi sắc đẹp hơn là giống với cái nhiệt kế. Thật vậy, những người có chỉ số IQ cao rất thông minh cũng giống như những cô gái đạt danh hiệu hoa hậu đều đẹp mê hồn. Những bài trắc nghiệm IQ được xây dựng trên sự hình dung phổ biến và chủ quan của con người về trí tuệ có thể xác định được, mặc dù rất đại khái, mức độ phát triển trí tuệ đó với độ chính xác giống như sự chính xác của việc phân loại sắc đẹp trong các cuộc thi hoa hậu. Thứ mà trắc nghiệm IQ không làm nổi là chứng tỏ chúng có thể đo được sự việc khách quan và hiện hữu hay không. Với kinh nghiệm 100 năm trắc nghiệm trí tuệ, chúng ta chẳng phát hiện được điều gì mới mẻ hơn về chính trí tuệ. Cũng giống như với bề dày lịch sử hàng trăm năm của các cuộc thi sắc đẹp, cũng không giúp chúng ta hiểu sâu hơn chính sắc đẹp. Giống như khái niệm sắc đẹp, khái niệm trí tuệ rất chung chung. Điểm hấp dẫn của nó nằm ở chỗ có thể sử dụng khái niệm này ở mọi nơi, mọi chỗ, không cần phải hình dung chính xác bạn đang nghĩ gì trong đầu. Chính vì không thể định nghĩa chính xác được khái niệm trí tuệ, nên việc đo trí tuệ trở nên rất mù mờ. Những người soạn thảo ra trắc nghiệm IQ cần phải thận trọng cân nhắc xem trắc nghiệm của họ có đúng là dùng để đo cái khái niệm mà khởi điểm họ nghĩ đến trong đầu hay không. Bằng cách nào họ có thể chứng minh được điều này? Chỉ có một cách duy nhất có thể khẳng định được nếu trên thực tế, những người trải qua trắc nghiệm này quả là có độ phát triển trí tuệ tương ứng với giá trị IQ nhận được. Nhưng bằng cách nào, ngoài những bài trắc nghiệm, bạn có thể có được sự đánh giá tin cậy về độ phát triển của trí tuệ để còn so sánh? Sẽ là tuyệt vời nếu bạn có trong tay một cái máy đo trí tuệ. Bạn chỉ cần chạm vào đầu bất cứ ai và đọc chỉ số trên đó là có thể biết được giá trị IQ thật của họ. Khi đó, bạn có thể chứng minh đầy sức thuyết phục rằng trắc nghiệm này là hoàn hảo, bởi vì bạn đã có khả năng đánh giá sự chính xác của nó bằng cách so sánh kết quả thu được với chỉ số trên máy đo trí tuệ. Thậm chí, có thể đánh giá được sự chính xác câu hỏi riêng lẻ dùng để đo trí tuệ bằng việc hoặc những bài toán đố được sử dụng trong thời gian phỏng vấn nhân sự, so sánh xem kết quả thu được có sai số như thế nào so với giá trị IQ thực. Có thể sửa lỗi của những bài trắc nghiệm liên quan đến sự khác nhau về văn hóa, sao cho những người có chỉ số trí tuệ theo chỉ số của máy đo trí tuệ giống nhau khi làm trắc nghiệm IQ cũng sẽ thu được những kết quả giống nhau. Nhưng hầu hết tất cả mọi người đều biết rằng máy đo trí tuệ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cách duy nhất dùng để đo giá trị IQ mà hiện chúng ta đang có chính là các bài trắc nghiệm. Sự đúng sai của phần lớn các bài trắc nghiệm IQ được đánh giá trên cơ sở so sánh kết quả của chúng với kết quả của trắc nghiệm Stanford Binet do Thurman soạn thảo ra. Độ tin tưởng của những bài trắc nghiệm được căn cứ trên khẳng định đơn giản và sáng suốt rằng những người có thể trả lời đúng những câu hỏi khó thì thông minh hơn những người không làm được điều ấy. Tại sao khẳng định này có thể sai? Nếu như bạn cho rằng những trắc nghiệm trí tuệ là thước đo của một chỉ số không chính xác rõ ràng và mang tính chủ quan về một khái niệm cũng mơ hồ, không rõ ràng, thì tại các cuộc thi sắc đẹp bạn cũng có thể bình luận y như vậy về kết quả bình chọn của ban giám khảo. Vấn đề nằm ở chỗ, Thurman và nhiều người khác đã đánh giá quá cao các trắc nghiệm IQ. Họ cho rằng chúng là những dụng cụ cho phép đánh giá chính xác IQ với sai số vài phần trăm, thậm chí phần nghìn. Trong khi đó, Nhưng bài trắc nghiệm trí tuệ lại được xây dựng trên một loạt các giả thiết chưa chắc đã đúng, thậm chí có khi còn sai hoàn toàn. Một trong những giả thiết, các câu hỏi trắc nghiệm cho ta kết quả cần xác định một cách không định kiến. Hẳn bạn còn nhớ, Thurman đã sửa lại bài trắc nghiệm của mình để xóa đi sự chênh lệch giữa các kết quả IQ của các bé gái và các bé trai, nhưng lại không sửa để xóa đi độ chênh lệch giữa những người thuộc các chủng tộc khác nhau. Chắc ông không cho rằng mình đã đưa ra những câu hỏi mang tính phân biệt chủng tộc vào trong các bài trắc nghiệm, vậy nên không cần phải sửa. Vì không có phương tiện để đánh giá khách quan chỉ số trí tuệ nên không thể khẳng định được quan điểm đó của Thurman là đúng hay sai. Nhưng mặt khác, nếu ông quan niệm rằng chỉ số trí tuệ trung bình của mọi người thuộc các chủng tộc khác nhau không có gì phải bàn cãi là bằng nhau, thì khi này, chắc chắn Thurman sẽ đi đến kết luận rằng bài trắc nghiệm của ông là không chính xác và cần phải sửa lại, hoặc thậm chí bỏ luôn nó đi. Những tuyên bố giật gân của Shockley không chỉ tạo tiếng xấu trong quan hệ cộng đồng, mà chính chúng đã làm rõ hơn những sai lầm nghiêm trọng mang tính lý thuyết của các trắc nghiệm trí tuệ. Nếu như không có được những tiêu chuẩn khách quan để kiểm tra tính trung thực và không định kiến của những người soạn thảo ra các bài trắc nghiệm trí tuệ, thì không tránh khỏi việc chúng sẽ chứa đựng các quan điểm chủ quan của những người làm ra chúng. Vậy là, nhân sinh quan của người soạn thảo ra các trắc nghiệm IQ đóng một vai trò rất quan trọng. Trắc nghiệm IQ có thể làm cho những khái niệm sai về trí tuệ trở nên phổ biến. Thurman và nhiều nhà tâm lý cùng thời với ông cho rằng có một mẫu số trí tuệ chung tồn tại trong tất cả các quá trình suy nghĩ. Vì vậy, chỉ cần một giá trị duy nhất để đánh giá trí tuệ. Các cứ liệu thống kê dùng để chứng minh cho quan điểm này là không đủ sức thuyết phục, và có nhiều hình mẫu trí tuệ khác đã xuất hiện. Một trong những ví dụ được nhiều người biết đến, do Howard Gurney đưa ra vào năm 1983, mô hình của 7 dạng trí tuệ khác nhau, gồm có ngôn ngữ, logic toán học, không gian, vận động thân thể, tương giao cá nhân, nội tâm cá nhân, âm nhạc. Vậy một diễn viên múa có thể có trí tuệ vận động thân thể rất cao, nhưng khi làm bài trắc nghiệm SAT dành cho dạng trí tuệ logic toán học sẽ thu được kết quả rất thấp. Lý thuyết này hiển nhiên là sát với thực tế hơn quan điểm của Thurman. Một người có thể giải quyết rất tốt một vấn đề dạng này, nhưng lại rất chật vật khi bị giao cho một vấn đề thuộc loại khác. Đặc biệt, trong thời đại của chúng ta, khi mà tính đa dạng được đề cao, thì quan điểm của Howard Gurney dễ được chấp nhận hơn quan điểm trí tuệ đơn điệu của Thurman. Trên thực tế, phiên bản mới nhất của trắc nghiệm Stanford-Binet dựa vào nhu cầu của thị trường cũng chia ra thành 4 loại riêng dành cho 4 dạng trí tuệ khác nhau để bổ sung cho một chỉ số IQ tổng hợp. Mặc dù vậy thì mô hình đa trí tuệ của Howard Gurney cũng rất khó chứng minh, giống như những các mô hình trí tuệ khác đã được các vị tiền bối của ông đưa ra. Nói tóm lại, việc đo trí tuệ con người cũng giống như việc đi bắt tia nắng mặt trời vậy. Điều đó là vô cùng khó khăn. Nghịch lý của câu lạc bộ Mensa. Một ví dụ nữa minh họa những nghịch lý của việc đo chỉ số trí tuệ là câu chuyện liên quan đến câu lạc bộ Mensa. Câu lạc bộ này được thành lập vào năm 1946 tại nước Anh. Chỉ những người có chỉ số trí tuệ nằm trong số 2% những kết quả cao nhất theo trắc nghiệm Stanford-Binet hoặc các trắc nghiệm có uy tín khác phải trình giấy công chứng khẳng định điều này mới được quyền gia nhập câu lạc bộ. Tuy vậy, người ta thường xuyên truyền tai nhau câu chuyện ngược đời về Mensa. Chẳng là rất nhiều cái đầu cao siêu của các thành viên của câu lạc bộ này lại làm những nghề nghiệp rất bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Trang web của câu lạc bộ cho biết rằng, trong số những thành viên của Mensa, có cả triệu phú và cả những người thất nghiệp sống bằng trợ cấp của xã hội. Thành viên Mensa bao gồm các giáo sư, lái xe, cửu vạn, các nhà khoa học, lính cứu hỏa, chuyên viên lập trình, chủ trang trại, họa sĩ, bộ đội, nhạc sĩ, công nhân, cảnh sát, thợ thủy tinh, v.v. Gần như trong bất cứ một tạp chí có tiếng tăm nào, bạn đều có thể tìm được những chuyện cười về sự thông thái của các thành viên câu lạc bộ Mensa trong cuộc sống thường nhật. Nếu như họ là những người thông minh, tại sao họ không trở thành những người giàu có, nổi tiếng, nhận được giải Nobel hoặc ít nhất thì cũng đạt được những thành công nhất định trong chuyên ngành của mình? Ngay từ khi mới xuất hiện khái niệm IQ, đã có nhiều ý kiến cho rằng người có chỉ số trí tuệ cao không có nghĩa sẽ là người thành công trong cuộc sống. Vào năm 1928, vì muốn bác bỏ ý kiến này, Lewis Thurman đã bắt đầu một nghiên cứu độc đáo và ông đã theo dõi cuộc đời của 1.528 đứa trẻ có IQ cao. Thurman muốn chứng minh rằng những đứa trẻ này khi lớn lên sẽ chứng tỏ được khả năng vượt trội của mình và sẽ là những người thành công trong cuộc sống. 80 năm sau, Nghiên cứu Zuckerman khởi xướng vẫn còn tiếp tục. Những người kế nghiệp ông tại trường đại học Stanford thề sẽ theo đuổi cuộc sống của các thần đồng này cho đến khi chúng chết hết không còn một ai. Những đứa trẻ có chỉ số trí tuệ cao lọt vào danh sách của Thurman khi lớn lên làm những nghề rất khác nhau. Trong số họ có người làm nghề quét dọn tại bể bơi, một người bị đi tù vì phạm tội làm giấy tờ giả, có bác sĩ y khoa, luật sư, có cả tác giả của tập phim truyền hình I Love Lucy, Tôi Yêu Lucy và Jess Offerhammer. Nghịch lý là anh bạn trẻ William Shockley cũng đã trải qua các trắc nghiệm trí tuệ nhưng không đủ điểm để lọt vào nhóm, được Thurman theo dõi. Tuy nhiên sau này, ông lại là người đoạt giải Nobel. Trong khi đó, nhóm trẻ trí tuệ cao kia không ai có được vinh dự này. Tôi cho rằng, câu chuyện nghịch lý Mensah chứng tỏ sự quan tâm quá mức của mọi người đến những vấn đề liên quan đến trí tuệ, chứ không phải là về bản thân những người có chỉ số trí tuệ cao. Bắt đầu từ Thurman cho đến thời Bill Gates, rất nhiều người đã cố gắng nhồi nhét vào đầu chúng ta tầm quan trọng to lớn của trí tuệ, đến nỗi khi ta biết được thông tin nào đó đi ngược lại niềm tin trên, ta không khỏi cảm thấy một sự thỏa mãn nho nhỏ. Thành viên của câu lạc bộ Mensah mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn. Đây là đầu đề của một bài báo được đăng trên tờ Independent ở London. Bài báo viết về một tên trộm bẻ khóa, một thành viên của Mensah. Hắn ta đã bị cảnh sát tóm cổ một cách dễ dàng, vì sau khi bẻ khóa trộm xong, tên này đã để lại những vết bẩn suốt dọc đường về, từ nơi gây án đến tận cửa nhà mình. Vào năm 1968, các nhà khoa học đã tiến hành một nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân tại sao rất nhiều đứa trẻ có chỉ số trí tuệ cao trong nhóm được Thurman chọn ra, sau này ra đời lại không thành công trong cuộc sống. Melita Oden, một người cùng làm việc với Thurman, đã tách riêng ra 100 người ít thành công nhất thuộc nhóm 1.528 đứa trẻ trước kia. Nay họ đều đã già, và so sánh với 100 người thành công nhất. Cần phải thừa nhận rằng, thành công là một khái niệm còn mang tính chủ quan hơn cả khái niệm trí tuệ. Oden định nghĩa, những người thành công là những người biết cách sử dụng khả năng trí tuệ để đạt được những kết quả tích cực được mọi người trong chuyên ngành của mình công nhận. Ví dụ, nghĩ ra được một chương trình truyền hình nổi tiếng. Những người ít thành công là những người làm các công việc không sử dụng đến vốn chất xám của họ, chẳng hạn công việc làm vệ sinh bể bơi. Chắc đến cả những bà mẹ chồng khó tính cũng phải đồng ý với định nghĩa này. Oden không tìm thấy một thông tin thống kê đáng tin cậy nào cho thấy giữa những người thành công và thất bại có sự chênh lệch nào về trí tuệ. Trong khi đó, họ lại khác nhau ở những điểm khác như sự quan tâm của bố mẹ từ thuở thiếu thời, tính tự tin và lòng kiên trì. Những kết quả này đã giúp chúng ta hiểu được bản chất nghịch lý Mensah. Các nhà nghiên cứu đi đến kết luận, để đạt được thành công trong cuộc sống, động cơ quan trọng không kém gì trí tuệ, sẽ có 3 trường hợp xảy ra. 1. Bạn có cả hai đặc tính này. 2. Chỉ có một đặc tính. 3. Chẳng có đặc tính nào cả. Có thể minh họa điều này bằng hình vẽ bao gồm 2 vòng tròn cắt nhau. Vòng tròn thứ nhất biểu hiện cho trí tuệ, vòng tròn thứ hai biểu hiện cho tính tự tin, kiên trì và động cơ để vươn lên. Phần lớn, những người thành công trong cuộc sống là những người nằm trong khoảng không gian giao nhau giữa hai đường tròn đó. Thưa các bạn, thành công luôn là một đề tài thú vị để bàn luận. Tôi nhớ có một câu danh ngôn như thế này. Vĩ nhân chỉ có 1% thiên phú, còn lại 99% là mồ hôi. Đây là câu nói nổi tiếng của nhà bác học Thomas Edison. Hẳn là trong chúng ta đều biết đến tên tuổi lẫy lừng của nhà bác học này. Ông là người phát minh ra bóng đèn, máy quay đĩa, máy chiếu phim, máy ghi âm, là người sở hữu gần 2.000 phát minh được cấp bằng sáng chế. Nhưng điều mà người đời khâm phục nhất ở ông không phải chỉ ở trí tuệ, mà còn là ở tính kiên trì hiếm có. Phần nội dung tiếp theo có nhan đề Liệu các câu đố hóc búa trong tuyển dụng có phải là trắc nghiệm IQ sẽ được kho sách nói.com.vn gửi tới các bạn ngay sau đây. Phỏng vấn tuyển dụng, trong đó sử dụng các câu hỏi hóc búa và bài toán đố là phản ứng của thế giới thời hậu IQ, thời đại mà chúng ta đang sống. Khi thảo luận các câu hỏi sẽ dùng trong phỏng vấn, những thành viên của Microsoft cố gắng không nhắc đến từ trí tuệ. Bởi vì từ này làm gợi nhớ đến chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hoặc những người có IQ cao nhưng lại làm nghề quét dọn trong bể bơi. Người của Microsoft nói rằng các câu hỏi logic mà họ sử dụng là để kiểm tra những đặc tính quan trọng và thời thượng hơn như sự hiểu biết rộng, óc sáng tạo, khả năng giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo và sự độc đáo trong suy nghĩ. Phong cách phỏng vấn của Microsoft được đề cao như là có cân nhắc đến sự khác biệt về văn hóa giữa các ứng viên và đặc biệt là phù hợp với thế giới kinh doanh hơn bất cứ món đã nổi thời nào kiểu như những trắc nghiệm trí tuệ. Nhưng nếu nhìn thẳng vào thực chất vấn đề, hiển nhiên có sự giống nhau giữa các cuộc phỏng vấn của Microsoft với các trắc nghiệm IQ. Các chuyên gia tuyển nhân sự của Microsoft sử dụng bài toán đong 7 lít nước bằng 2 cái bình 3 lít và 5 lít. Đây là bài toán rất giống với đề bài trong trắc nghiệm Stanford Binet. Phương pháp phỏng vấn của Microsoft với tên gọi Challenger, thách thức, mà chúng ta sẽ xem xét trong chương sau, cũng là phương pháp được sử dụng trong bản gốc của trắc nghiệm Stanford Binet. Nếu như bỏ qua các tiểu tiết, thì bản thân ý tưởng kiểm tra khả năng giải quyết vấn đề tổng quát không phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể nào của ứng viên là rất giống với quan niệm coi trí tuệ như khả năng suy nghĩ trừu tượng được Thurman đưa ra trước đây. Theo tôi hiểu, điểm khác nhau cơ bản và lớn nhất giữa trắc nghiệm EQ và cách phỏng vấn của Microsoft nằm ở chỗ. Tập đoàn này còn thêm phần đánh giá sự tự tin, tính kiên trì và động cơ vươn lên của mỗi ứng viên. Microsoft không cần những người thất bại, nhưng lại có chỉ số trí tuệ cao. Đây cũng chính là ưu điểm được mọi người thừa nhận trong cách phỏng vấn của Microsoft. Những bài toán logic và những câu hỏi được Microsoft sử dụng là những bài có đầu bài, thân bài và kết luận. Việc giải được chúng không những chỉ phụ thuộc vào trí tuệ mà còn phụ thuộc cả vào sự kiên tâm. Chính vì vậy, những bài toán đố logic là phương tiện tiên đoán khả năng thành công trong sự nghiệp tốt hơn so với những món trắc nghiệm trí tuệ khác như bài tập so sánh tương tự, đồng nghĩa hoặc bài tập điền câu chưa hoàn chỉnh. Phỏng vấn trí tuệ liệu có hiệu quả không? Chính nhóm cộng sự tài năng mà Shockley đã từng tuyển dụng thông qua các bài toán đố sau khi rời bỏ công ty của ông đã sáng lập nên thung lũng Silicon. Ngoài ra còn một nhóm nhân viên tài năng khác, những người cũng được tuyển dụng bằng cách phỏng vấn trí tuệ, cũng đóng góp rất lớn trong việc kiến tạo nên phần lớn ngành công nghiệp phần mềm ngày nay. Điều này giúp giải thích cho sự phổ cập của hình thức phỏng vấn tuyển dụng bằng các bài toán đố, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều ủng hộ. Phong cách phỏng vấn tuyển dụng của Microsoft đã trở thành đề tài gây tranh cãi khắp nơi giữa các chuyên gia tuyển nhân sự và nhân viên làm việc trong ngành công nghệ cao. Tôi rất thích các bài toán đố, nhưng tôi sẽ rất phẫn nộ nếu như việc tiếp nhận tôi vào làm việc phụ thuộc vào khả năng giải quyết các bài toán đố đó, trong khi công việc này không đòi hỏi như vậy. Một thành viên trong nhóm diễn đàn điện tử HeroForHim.org nói, điều này cũng ngu xuẩn như việc bắt một nhân viên FBI phải thường xuyên giành chiến thắng trong trò chơi điện tử Super Mario Bros. Nhằm luyện tập dự phòng cho trường hợp giải cứu con tin bị bắt cóc trong đời thực. Thông thường, những bài toán logic bị phản đối nhiều nhất trong trường hợp chúng không có liên quan gì đến công việc thực tế. Nói chung, tôi cho rằng những câu hỏi hóc búa chỉ có thể giúp để đánh giá một điều, đó là xác định khả năng của ứng viên trong việc giải các bài toán đố này. Driswell, người lập ra website chuyên về các câu hỏi được Microsoft sử dụng trong phỏng vấn tuyển nhân sự, phát biểu vậy. Kết quả thu được từ việc giải các bài toán hóc búa có thể cung cấp rất nhiều thông tin về kinh nghiệm giải các bài toán đố của bạn và rất ít thông tin để biết chắc bạn có phải là một nhân viên sáng giá thực sự hay không. John Morgan và Lloyd Sugerland đã viết như vậy trong cuốn sách được xuất bản vào năm 2000 với nhan đề Programming Interview Experts, một cuốn cẩm nang dành cho các lập trình viên trên con đường tìm kiếm việc làm. John Morgan và Lloyd Sugerland cho rằng cách phỏng vấn của Microsoft là sự cố gắng rẻ tiền để tạo tiếng vang. Còn một kiểu chỉ trích rất phổ biến nữa là so sánh phỏng vấn trí tuệ với các nghi lễ nhập môn khổ ải của hội huynh đệ. Chúng chỉ giúp đánh giá khả năng nhập môn của thành viên mới đối với văn hóa của hội, chứ không phải năng lực cá nhân. Tất cả những người trước khi vào làm việc tại đây đều phải trả lời những câu hỏi hóc búa, Driswell nói. Và quỷ quái thay, những người cũ lại tiếp tục buộc người mới cũng phải trả lời tất cả những câu hỏi ngu xuẩn ấy. Quan niệm về phương pháp phỏng vấn của Microsoft rất giống với quan niệm về những nghi lễ nhập môn khổ ải của hội huynh đệ nào đó. Đối với những người dễ dàng trải qua những thử thách đó, thì họ có cách nhìn tích cực hơn nhiều so với những kẻ buộc phải hành xác bằng cách đứng phơi xương cả đêm giữa cánh đồng ngô với độc bộ đồ lót trên người, mà cuối cùng thì vẫn sôi hỏng bỏng không được tiếp nhận vào hội. Lạ lùng là tôi lại thấy thú vị với việc đó. Jeker Cup, lãnh đạo một nhóm lập trình cho Microsoft Office, kể về 9 giờ phỏng vấn chết người mà anh đã phải trải qua. Tôi đã toát hết cả mồ hôi, song rất thích giải các câu hỏi hóc búa, và lần ấy lại phải giải nhanh chứ không được chuẩn bị. Hiển nhiên là dạng phỏng vấn kiểu đó đem lại sự thích thú cho người phỏng vấn, chứ không phải cho ứng viên. James Broyski, cựu lãnh đạo một nhóm lập trình viên của Microsoft, cũng đồng tình với nhận xét này. Chuyên gia tuyển dụng thích các cuộc phỏng vấn trí tuệ, vì họ nhận được nhiều thông tin giúp ích cho việc ra quyết định tuyển dụng. Hơn nữa, họ cảm thấy mình có sức mạnh ở một vị trí dễ chịu khi nhìn ứng viên đang căng thẳng khổ sở. Còn về phía các ứng viên thì đương nhiên chẳng có lý do gì để thích thú cả. Cách phỏng vấn này thường khắc nghiệt hơn, khắt khe hơn so với các cách tuyển dụng thông thường khác và khả năng được tuyển dụng trong các trường hợp này cũng ít hơn. Điều này càng đúng với Microsoft khi mà mỗi tuần người ta chỉ tiếp nhận một số lượng nhỏ ứng viên. Cả quá trình phỏng vấn làm nổi rõ sự khác biệt của tập đoàn này Microsoft so với các công ty khác, Sell nói. Họ tuyển dụng đúng những người mà họ cần tìm, những siêu nhân thực thụ. Đó là những người trong suốt cả thời niên thiếu của mình đã dành ra không ít thời gian để giải các bài toán đố và nhờ đó đã phát triển được khả năng trí tuệ của bản thân. Đây cũng chính là điều mà Microsoft cần tìm, một phong cách suy nghĩ nhất định, một trình độ kỹ thuật nhất định và những đặc tính khác phù hợp với văn hóa tập đoàn của họ. Nhưng nói chung thì, phỏng vấn trí tuệ gây ra khá nhiều nghi ngờ đối với các nhà tâm lý học cũng như đối với các nhà nghiên cứu khoa học khác. Rất khó để có thể đánh giá chúng, giống như rất khó để đánh giá các bài trắc nghiệm trí tuệ. Nhà khoa học Philip Johnson-Leff từ trường Đại học Princeton cho rằng phương pháp duy nhất để kiểm tra xem cách phỏng vấn của Microsoft có xác đáng và hiệu quả không là nhận một nhóm người vào làm việc mà không bắt họ phải trải qua các cuộc phỏng vấn kiểu này. Sau khi nhận họ vào làm việc được một vài năm, cần so sánh kết quả công việc của họ với kết quả làm việc của các nhân viên đã qua thử thách trong khâu phỏng vấn đầu vào, nghĩa là sẽ phải so sánh kết quả công việc của những người biết giải tốt cũng như chưa tốt các bài toán khó trong thời gian phỏng vấn. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, cũng chẳng dễ dàng gì để đánh giá chính xác mức độ thành công trong công việc của từng người trong số họ. Giống với các bài trắc nghiệm IQ, phỏng vấn trí tuệ bao giờ cũng bắt đầu và kết thúc bằng câu lẽ đương nhiên là. Lẽ đương nhiên là những người giải dễ dàng các bài toán đố và các câu hỏi hóc búa sẽ có trí tuệ siêu phàm hơn và sẽ giải quyết tốt hơn các vấn đề nảy sinh trong công việc chuyên ngành. Ít nhất thì cũng khá nhiều người có cùng quan điểm như vậy. Song, các quan điểm khoa học phản đối việc áp dụng phỏng vấn trí tuệ cũng có cái lý của nó. Trắc nghiệm IQ hiển nhiên được mô tả như là một công cụ khoa học để đo đạc trí tuệ. Vì vậy, việc đặt dấu hỏi về tính xác đáng của nó hiển nhiên sẽ làm giảm đi độ tin cậy của công cụ này. Trong khi đó, phỏng vấn trí tuệ theo phong cách của Microsoft không những phải có tính khoa học mà còn phải hiệu quả nữa, bởi vậy đòi hỏi đối với nó sẽ bớt khắt khe hơn. Điều duy nhất cần thực hiện trong bất kỳ cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự nào là chia các ứng viên thành hai nhóm, nhóm được tuyển dụng và nhóm không được tuyển dụng. Trong số đó, nhóm thứ nhất có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Phỏng vấn được coi là hiệu quả nếu như tất cả những người trải qua cuộc thử thách này, trừ một vài trường hợp ngoại lệ, đều là những nhân viên giỏi. Đối với những người thuộc nhóm thứ hai, nhà tuyển dụng hoàn toàn không quan tâm. Cũng có thể xảy ra trường hợp rằng phương thức phỏng vấn tuyển dụng này làm tuột mất nhiều ứng viên giỏi, xong điều này không có gì nguy hại cả. Ít nhất thì đây cũng là quan điểm của những ông chủ doanh nghiệp thuê nhân công, thông qua cuộc phỏng vấn để nhặt ra những người thích hợp nhằm lấp chỗ trống, và những cuộc phỏng vấn này là công bằng dưới góc nhìn của luật bình đẳng trong lao động. Mặt khác, cách phỏng vấn này có thể gây nên sự phản đối của các ứng viên vì hai lý do. Thứ nhất, kiểu phỏng vấn này đã loại nhiều ứng viên một cách không có cơ sở, và thứ hai, nó làm mất thời gian của họ. Có thể kiểm tra phương pháp phỏng vấn bằng cách so sánh chúng với các phương pháp khác. Việc phỏng vấn ứng viên nói chung không phải là quy trình khoa học lắm. Tại phần lớn các công ty, việc phỏng vấn thường diễn ra với sự dẫn dắt của cảm tính. Nếu như Microsoft không đánh giá ứng viên dựa trên khả năng giải các bài toán đố của họ, thì cũng phải dựa trên một điều gì đó khác, ví dụ như những câu hỏi truyền thống và hành vi, những cuộc nói chuyện trời ơi đất hỡi, hoặc là độ mạnh mẽ của cái bắt tay. Khó mà có thể nói rằng những phương pháp đó công bằng và hiệu quả hơn. Các câu hỏi truyền thống, ví dụ như theo anh hay là theo chị, thì tại sao chúng tôi nên nhận anh hoặc chị vào làm việc? Hoàn toàn không gây nên những quan điểm trái ngược nào cả. Rất khó nói tại sao lại như vậy. Nghiên cứu của các nhà khoa học Emery, Bernier, Garagin và Priskit về sự hiệu quả của các phỏng vấn truyền thống, ví dụ như hành vi, cho thấy chúng cũng chẳng được dựa trên bất cứ một cơ sở nào. Các lập trình viên như Morgan, Chujanen và Shell cho rằng cách tốt nhất để kiểm tra khả năng lập trình là giao cho các ứng viên viết một chương trình nào đó trong thời gian phỏng vấn. Hiển nhiên là họ có lý. Việc gì phải đặt niềm tin vào một mối liên hệ hoàn toàn không được chứng minh giữa khả năng giải các bài toán đố và khả năng lập trình, trong khi có thể kiểm tra trực tiếp được điều này? Tất nhiên, Microsoft cũng có giao các đề bài lập trình cho ứng viên trong thời gian phỏng vấn. Nhưng ta không nên, mà tốt nhất là không, xem các bài toán đố như một phương pháp gián tiếp kiểm tra khả năng lập trình, và nhiệm vụ của chúng chỉ là nhằm kiểm tra khả năng giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của logic và trí tưởng tượng, là những phẩm chất cần thiết đối với các chuyên viên lập trình, các quản lý, lập trình viên, luật sư, nhân viên ngân hàng, cũng như đại diện của hàng trăm ngành nghề khác. về các vấn đề xung quanh phỏng vấn trí tuệ, còn có một câu hỏi nữa là liệu những người được chọn thông qua phương pháp này có thích hợp với công việc hơn những người được lựa chọn bằng phương pháp khác không? Phần lớn mọi người đều đồng tình cho rằng phỏng vấn trí tuệ tốt hơn các cuộc phỏng vấn truyền thống khác. Nhờ nó mà người ta có thể chọn được những ứng viên có khả năng giải quyết tốt vấn đề với sự trợ giúp của logic và trí tưởng tượng. Đặc biệt, nếu trong thời gian phỏng vấn, nhà tuyển dụng không thể kiểm tra những khả năng và kỹ năng chuyên ngành cần thiết cho công việc. Song, vấn đề này chỉ làm nổi rõ sự không hiệu quả của các cuộc phỏng vấn truyền thống, chứ không phải làm nổi rõ sự hiệu quả của phỏng vấn trí tuệ. Chứng minh hùng hồn nhất về tính ưu việt của phỏng vấn trí tuệ, đó là cách phỏng vấn khác đều kém hiệu quả hơn. Việc có nhiều người không ủng hộ các cuộc phỏng vấn trí tuệ là vì họ bất bình với mục đích người ta sử dụng chúng hơn là về cách thức tiến hành chúng. Bạn hãy nhớ lại cảnh Shockley ngồi với cái đồng hồ bấm giây và bên cạnh là ứng viên giải các bài toán đố cũng như các câu hỏi hóc búa. Hẳn bạn sẽ đặt câu hỏi, những việc này có thật sự cần thiết không? Chẳng lẽ việc phải tuyển được những người tốt nhất, thông minh nhất đối với công ty lại quan trọng đến mức phải biến buổi phỏng vấn thành một cuộc đua tài mà trong đó các ứng viên phải giải các bài toán đố và các câu hỏi nát óc như thế này hay sao? Có hàng loạt câu hỏi mà mỗi công ty đều phải tìm câu trả lời cho mình. Ngày nay, điều hành công ty là một việc khó khăn hệt như chuyện giữ thăng bằng khi làm xiếc trên dây. Nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi người lãnh đạo phải mềm dẻo và năng động, và các công ty không đơn giản chỉ là những cỗ máy tư bản. Ở đây còn có yếu tố con người nữa, một xã hội thu nhỏ, trong đó cần phải cân đối giữa hai vấn đề chính. Thứ nhất, cách đối xử với nhân viên, và thứ hai là cách đối xử với những ứng viên xin việc như thế nào cho hợp lý. Trong những lĩnh vực công nghệ cao, thì con người chính là tài sản quý nhất của công ty. Đây chính là chất xúc tác buộc các công ty muốn giành được ưu thế cạnh tranh phải thách thức truyền thống xã hội. Ngày hôm nay, những người như Bill Gates nói và chúng ta lắng nghe bởi vì trong những lời thể hiện có phần thái quá của họ đã tái tạo lại sức ép, thậm chí hoang tưởng của thị trường phức tạp và luôn biến đổi. Điều mà tất cả chúng ta đều cảm thấy, đối với những công ty mới ra đời, hiện đang phải chiến đấu để tồn tại, cũng như đối với một tập đoàn trị giá 400 tỷ đô la, lúc nào cũng tồn tại nỗi ám ảnh lo sợ bỏ lỡ mất cơ hội kinh doanh đem đến từ một bước nhảy vọt kỹ thuật mới. Đối với họ, mục đích biện hộ cho phương tiện. Bởi vậy, có thể nhận thấy rằng, trong niềm say mê đối với các cuộc phỏng vấn trí tuệ còn chứa đựng cả những điều tuyệt vọng. Thưa các bạn, đó là những lời nhận định mang tính chủ quan của tác giả cuốn sách này. Tuy nhiên, việc đặt ra quá nhiều nghi vấn, mổ xẻ vấn đề một cách thái quá như vậy, đôi khi làm phức tạp hóa vấn đề một cách không cần thiết. Ở một đất nước tự do như nước Mỹ, điều họ coi trọng không chỉ là tài năng mà còn là cái tôi riêng. Và chính cái tôi riêng đó của Microsoft đã đủ để tạo nên chuẩn mực cho chính nó. Rõ ràng rằng, rất nhiều công ty nổi danh lẫn không nổi danh trên khắp thế giới đã học theo cách làm của họ. Và khi đó, chính cái ngoại lệ đã khẳng định quy tắc. Và sau đây sẽ là nội dung cuối cùng mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển tới các bạn. Nội dung có nhan đề Thời kỳ sơ khai của phỏng vấn trí tuệ. Mời các bạn lắng nghe. Thật khó mà lần lại cả một thời kỳ lịch sử sơ khai của việc áp dụng kiểu phỏng vấn trí tuệ. Phần lớn những người mà tôi nói chuyện để lấy tài liệu cho cuốn sách này đều còn trẻ và họ hoặc là làm việc hoặc tuyển nhân sự cho những công ty cũng còn rất trẻ. Không một ai, kể cả những chuyên gia tuyển nhân sự có thể kể cho tôi nghe tường tận về ý tưởng dẫn đến sự hình thành phương thức phỏng vấn trí tuệ này. Nhưng có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng Microsoft không phải là nơi phát sinh ra ý tưởng này. Shockley bắt đầu sử dụng các câu đố logic khoảng từ năm 1957. Còn tài liệu sớm nhất mà tôi tìm thấy khẳng định việc sử dụng các bài toán đố trong các cuộc phỏng vấn là vào năm 1979. Steve Abel, hiện giờ là chủ tịch công ty Rising.com, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn phần mềm, nhớ lại. Vào năm đó, ông có trải qua một cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự ở công ty Hewlett-Packard, nơi người ta đề nghị ông giải một bài toán logic. Vì vậy, có thể cho rằng các cuộc phỏng vấn trí tuệ bắt nguồn từ thung lũng Silicon. Câu hỏi đầu tiên dành cho Steve Abel ở Hewlett-Packard hồi đó như sau. Bạn có 8 đồng xu, một trong số đó nhẹ hơn những đồng còn lại. Hãy xác định nó sau 2 lần cân so sánh mà không cần dùng quả cân. Với sự sửa đổi chút ít, bài toán này hiện nay vẫn được sử dụng trong các cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự của Microsoft. Vào năm 1979, Microsoft mới chỉ là một nhóm 15 người dưới sự lãnh đạo của một cậu thanh niên mới 23 tuổi. Khó có thể kết luận rằng, vào thời điểm bây giờ, Hewlett-Packard lại quan tâm đến những gì xảy ra trong các buổi phỏng vấn tuyển nhân sự ở cái công ty bé tẹo này, mà khẳng định ngược lại có vẻ hợp lý hơn. Giống như trong rất nhiều trường hợp, Microsoft dùng ý tưởng đã được người khác sử dụng và biến nó trở thành một sản phẩm nổi tiếng. Thưa các bạn thính giả, nội dung của chương 2 đã khép lại ở đây. Mời các bạn đón nghe chương 3. Chương 3 có nhan đề Bill Gates và văn hóa toán đố. Xin chào và hẹn gặp lại.